Long Hy Nguyệt nói, Hoàng hậu nương nương quá khen. Giản Hoàng hậu nói, không phải là bổn cung đang khen muội mà muội danh đẹp lan xa. Thiên hạ này có ai không biết đến vẻ đẹp của muội muội đâu. Nói đây tuyệt đối không phải khoa trương gì. Gần đây những người đến cầu hôn đã đạp đô của Hoàng cung chúng ta rồi. Long Hy Nguyệt nghe thấy bà ta rốt cuộc cũng dẫn đến chủ đề hôn nhân đại sự của mình rồi. Trong lòng không khỏi có chút bất an. Mặc dù sớm đã nhận ra vận mệnh của mình không thể tự mình nắm bắt, nhưng nàng ta cũng hy vọng thời gian thay đổi vận mệnh đến càng muộn càng tốt. Nàng nhẹ giọng nói, Hy Nguyệt từ nhỏ sinh ở Đại Khang, trước nay chưa từng rời khỏi kinh thành, cũng chưa từng nghĩ đến hôn nhân đại sự của mình. Giản Hoàng hậu mỉm cười nói, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, có cô gái nào lại không xuất giá chứ? Thật ra năm đó phụ hoàng còn tại vị cũng muốn gả muội cho vương tử ở xa Già Quốc. Chuyện này bổn cung vẫn luôn không tán thành, muội muội dịu dàng động lòng người như này của ta sao có thể gả đến nơi hoang sơ man di như vậy được. Long Hy Nguyệt cắn môi không nói gì, nàng đoán Giản Hoàng hậu vẫn còn nhiều lời phía sau. Giản Hoàng hậu nói, bổn cung thật lòng yêu kiêu ý muội, kể cả phải gả đi cũng phải lựa chọn cho muội người nào môn đăng hộ đối. Long Hy Nguyệt nói, có phải là Hoàng hậu nương nương không muốn để Hy Nguyệt sống trong cung nữa không? Giản Hoàng hậu nói, nha đầu ngốc, sao lại nói thế? Muội có sống cả đời trong cung thì người làm tẩu tẩu như ta cũng không nói nửa lời. Chỉ có điều con gái xuân xanh có thời, bổn cung cũng không muốn nhìn một người đẹp như thần tiên như muội lại phải sống cô độc cả đời trong chốn hoàng cung này. Hy Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy cô độc. Sự kháng cự của Long Hy Nguyệt có vẻ yếu đuối hơn hẳn. Giản Hoàng hậu nói, nếu như không phải bệ hạ kiên quyết phản đối thì giờ này muội đã bị gả đến xa Già rồi. Trong lòng bệ hạ thương yêu nhất chính là muội muội, ta là người rõ nhất. Đối với hôn nhân đại sự của muội, bệ hạ lo lắng hơn bất cứ ai. Trước đây người thường nói với ta, nhất định phải tìm cho muội một người môn đăng hộ đối, phải để muội sau này sống thật vui vẻ, hạnh phúc và thật vẻ vang. Long Hy Nguyệt nói, người sống trên đời chỉ cần vui vẻ là được, còn vẻ vang hay gì gì đó, muội chưa từng nghĩ tới. Giản Hoàng hậu nói, người sống trong chốn nhân gian này không thể chỉ sống cho mình, Đại Ung quốc phái sứ thần đến cầu hôn cho thất hoàng tử Tiết Truyền Minh rồi. Tiết Truyền Minh năm nay 25 tuổi, văn võ song toàn, thống lĩnh 3 quân. 19 tuổi vì có được chiến công hiển hách nên đã được phá lệ được phong làm đề đốc thủy quân Đại Ung, đến nay vẫn chưa lấy vợ. Cậu ta ngưỡng mộ vẻ đẹp và đức hạnh của muội, vì vậy đã đặc biệt phái sứ thần đến cầu hôn. Năm nay muội 17 tuổi, so với cậu ấy cũng được coi là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Hiện giờ Đại Ung là nước cường thịnh, lấy sông Dung phần giới cai trị Nam Bắc với Đại Khang ta. Nếu như muội trở thành hoàng tử phi của Đại Ung thì thân phận địa vị sẽ không thua kém gì khi ở Đại Khang đâu. Hơn nữa hai nước có mối quan hệ liên hôn của muội thì nhất định sẽ thành đồng minh hữu hảo, tránh được một trận chiến. Câu cuối cùng của Giản Hoàng hậu mới là trọng điểm, lý do muốn đẩy nhanh hôn sự của Long Hy Nguyệt và Tiết Truyền Minh thật sự là muốn thông qua chuyện liên hôn này để đạt được sự hòa bình và hữu hảo hai nước. Long Diệp Lâm đăng cơ không lâu, nội bộ Đại Khang đã xảy ra chuyện Lý Thiên Hành giữ binh tự lập, Tây Xuyên thì càng không phải nói. Sa Già và Lý Thiên Hành cũng nhanh chóng lấy việc liên hôn để kết thành đồng minh, điều này giúp cho Lý Thị tạm thời không phải ưu phiền gì. Long Diệp Lâm vốn cũng có dự định ngay tức khắc phát binh thảo phạt Lý Thị mau chóng thu phục được Tây Xuyên, nhưng dưới sự khuyên bảo cực lực của Chu Duệ Uyên nên y tạm thời bỏ đi suy nghĩ này. Đối với y mà nói, ngồi vững vàng ở ngôi vị hoàng đế mới là chuyện cấp bách nhất hiện nay. Hòa bình với Đại Ung, ổn định hậu phương phía Bắc mới có thể dẹp được cục diện loạn lạc trong nội bộ Đại Khang. Vừa đúng lúc Đại Ung đến cầu hôn, có nghĩa là chủ động ném ra cành ô liu hòa bình, Long Diệp Lâm tất nhiên không có lý do để từ chối rồi. Phía sau cuộc hôn nhân này là âm mưu chính trị, người thật sự quyết định hôn sự này là Long Diệp Lâm hoàng đế Đại Khang, Giản Hoàng hậu chẳng qua cũng chỉ là người phụng lệnh hành sự thôi. Long Hy Nguyệt hướng mắt lên, nhìn ánh trăng trên trời, hôm nay không phải là ngày trăng tròn, không hiểu tại sao nàng đột nhiên nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó. Trong ánh trăng đó đột nhiên hiện ra gương mặt quen thuộc, đó là gương mặt Hồ Tiểu Thiên rạng ngời như ánh nắng ban mai. Giản Hoàng hậu hạ giọng nói, Hy Nguyệt, muội thấy thế nào? Thật ra căn bản không cần trưng cầu ý kiến của Long Hy Nguyệt nữa. Chuyện mà Hoàng thượng đã quyết định thì kể cả Long Hy Nguyệt thân làm Hoàng muội cũng không có cách nào thay đổi được. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Long Hy Nguyệt không tỏ ra chút sợ hãi nào. Từ vẻ mặt của nàng không thể nhìn ra nàng đang buồn hay vui. Nàng khẽ gật đầu nói, Hy Nguyệt xin nghe theo Hoàng hậu nương nương. Lúc nói những lời này, trong lòng nàng cảm thấy chua xót vô hạn. Quả nhiên là đứt từng khúc ruột. Nàng cảm thấy mình chẳng qua cũng chỉ là lục bình mặc cho mưa gió đưa đẩy, chúng đẩy đến đâu thì mình trôi giạt đến đó thôi. Giản Hoàng hậu mỉm cười nói, ta biết muội muội của ta là người thấu tình đạt lý, là người khéo hiểu lòng người nhất mà. Hồ Tiểu Thiên nằm ở trong giếng, hai tay đã nhức mỏi, nhưng vì muốn nghe rõ xem rốt cuộc hai người họ nói gì nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Nghe đến đây trong lòng hắn thầm mắng Giản Hoàng hậu này thật chẳng ra gì, căn bản là muốn đẩy Long Hy Nguyệt vào hố lửa. Cái gì mà môn đăng hộ đối, cái gì mà trai tài gái sắc, chết tiệt. Xét đến cùng chẳng phải là muốn hy sinh Long Hy Nguyệt để củng cố thống trị cho chồng bà ta hay sao? Giản Hoàng hậu nói, ta phải quay về rồi, Hoàng thượng vẫn đang đợi tin của ta. Muội muội, ta chúc mừng muội trước. Đợi sau này nếu muội trở thành hoàng hậu của Đại Ung thì đừng quên công lao tỷ đã vất vả làm mối cho muội nhé. Long Hy Nguyệt im lặng không nói gì. Phản kháng duy nhất nàng có thể biểu hiện ra chính là như vậy. Giản Hoàng hậu cũng không có ý định ở lại lâu. Nói xong chuyện chính, có được câu trả lời của Long Hy Nguyệt thì lập tức rời khỏi cung Tử Lan. Long Hy Nguyệt một mình đứng trong sân. Cung nữ thái giám cung Tử Lan đều nhận thấy từ sau khi hoàng hậu đến đây thì tâm trạng của nàng không tốt, không có ai dám ở lại trong cung quấy rầy sự yên tĩnh của nàng. Long Hy Nguyệt đứng ở trong bụi hoa cúc, đứng lặng rất lâu rồi không ngờ nàng bước chậm lại miệng giếng mà Hồ Tiểu Thiên đang ẩn nấp. Mặc dù bước chân mềm mại nhẹ nhàng nhưng trong đêm yên tĩnh vẫn không giấu được tại của Hồ Tiểu Thiên. Hắn vốn định lặng lẽ lui về nhưng nghe thấy tiếng bước chân của Long Hy Nguyệt nên hắn không dám cử động, toàn thân dán trên thành giếng đó. Long Hy Nguyệt nhìn miệng giếng, hai hàng nước mắt trong suốt thuận theo gương mặt đẹp rơi xuống. Hồ Tiểu Thiên ngước mặt lên trong đêm tối, hắn không khỏi có chút lo lắng. Nàng ấy không phải là nghĩ quẩn, thật sự muốn gieo mình xuống giếng tự sát đấy chứ. Vậy mình phải làm sao? Trên mặt hắn đột nhiên cảm nhận được hai giọt nước, thật không ngờ lại là nước mắt của Long Hy Nguyệt rơi trên khuôn mặt hắn. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thấy run rẩy, tính tình của Hy Nguyệt có chút yếu đuối. Trong lòng đã không muốn thì tại sao lại không dám đấu tranh cho vận mệnh của mình. Nếu như lúc này mà chuyện đó rơi vào Thất Thất một công chúa ngang ngược thì chỉ e cô ta ác độc theo bản tính, cô ta đều có gan tiêu diệt cả Giản Hoàng hậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, tâm tư phiền muộn. Hạ Long Hy Nguyệt đột nhiên thở dài, nói, kể cả đi cùng huynh người chạy khắp núi đến chân trời góc biển cũng dễ sống hơn nơi không bao giờ được nhìn thấy mặt trời này. Hồ Tiểu Thiên kinh ngạc trong lòng, hắn còn tưởng rằng Long Hy Nguyệt đã nhìn thấy mình, nhưng hắn thay đổi suy nghĩ, căn bản không có khả năng ấy. Mình bò ở trên thành giếng đen ngòm như con thằn lằn vậy. Thị lực của Long Hy Nguyệt tốt đến mấy cũng không thể nhìn thấy mình được. Long Hy Nguyệt ngồi trên thành giếng, hái một nhành hoa cúc, vò nát ra rồi rắc từng nắm xuống giếng. Hồ Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn bóng giai nhân dưới ánh trăng đến mức say mê nhưng thật không ngờ một nắm hoa cúc rơi xuống mũi hắn, mũi ngứa ngáy vô cùng, trong nhất thời không thể kìm nổi. Hắn hắt xì một cái. Tiếng hắt xì này quả là kinh thiên động địa, bởi vì trong đêm tối, Hồ Tiểu Thiên lại ở trong giếng, giếng lại khuếch đại âm thanh lên. Long Hy Nguyệt căn bản không ngờ trong giếng có người, sợ đến mức mặt biến sắc, toàn thân run rẩy. Nàng vốn muốn xoay người bỏ chạy nhưng vội quá đến mức trượt chân rồi bị ngã nhào xuống giếng. Hồ Tiểu Thiên nhanh mắt nhanh tay, giơ tay phải ra ôm chặt lấy eo nàng, tay trái bám chắc vào thành giếng, dùng toàn sức lực mới tránh để cả mình và Long Hy Nguyệt rơi xuống giếng. Long Hy Nguyệt hét lên một tiếng chói tai, vừa mở miệng thì nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, chớ kêu lên, là tôi đây. Long Hy Nguyệt từ giọng nói mà đoán ra đó là Hồ Tiểu Thiên, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng ngay lập tức tỉnh ngộ lại trong sự vui mừng đó, sao huynh ấy lại xuất hiện ở đây. Mắt đẹp của nàng dần thích ứng được với bóng tối trong giếng, nhờ ánh trăng xuyên vào trong giếng nhận ra rõ ràng người trước mắt nàng đúng là Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài không có động tĩnh gì, xem ra tiếng kêu thất thanh ban nãy của Long Hy Nguyệt chắc không làm nhiều người chú ý đến. Hắn hạ giọng nói, ta đỡ công chúa trèo lên. Long Hy Nguyệt nhỏ giọng nói, sao huynh lại ở đây? Việc này nói ra rất dài, công chúa cứ lên trước rồi nói. Hồ Tiểu Thiên để Long Hy Nguyệt theo thân người mình mà trèo lên. Long Hy Nguyệt cố gắng trèo lên, dọc theo lưng Hồ Tiểu Thiên bò đến đầu vai hắn, hai chân dẫm lên đầu hắn, hai tay bám vào miệng giếng. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi bò lên trên, nâng nàng ta lên một chút. Cuối cùng Long Hy Nguyệt cũng từ trong giếng trèo lên thành công. Qua một phen nỗ lực, đầu tóc rối bù, gương mặt đẹp ửng đỏ. Lúc này ở phía xa có bóng người vội vàng bước lại, đó là Tử Quyên cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng. Long Hy Nguyệt vốn định giơ tay giúp Hồ Tiểu Thiên trèo lên, nhưng nhìn thấy Tử Quyên bước lại thì nàng vội vàng ho hai tiếng, ra hiệu cho Hồ Tiểu Thiên đừng trèo lên lúc này. Tử Quyên nhìn thấy Long Hy Nguyệt ngồi trên miệng giếng thì không khỏi kinh hoàng nói, công chúa, sao người lại ngồi ở đây, người mau đứng dậy đi, nếu chẳng may rơi xuống thì nguy hiểm lắm. Long Hy Nguyệt đứng lên nói, ta chỉ muốn yên tĩnh một mình, ngươi đừng để ý đến ta, ta có thể tự chăm lo cho mình. Tử Quyên muốn khuyên nhưng không ngờ Long Hy Nguyệt trước nay luôn dịu dàng tao nhã hôm nay lại tức giận, trách mắng, ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Các ngươi ra hết cho ta, tối nay ta không cần các ngươi hầu hạ, ta chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Tử Quyên bị Long Hy Nguyệt tức giận đến mức sợ hãi, cô thấp đầu, sợ hãi nói, công chúa đừng tức giận, nô tỳ sẽ lui ra ngay. Sau khi Tử Quyên rời đi, Long Hy Nguyệt bước lại đóng cửa viện lại, làm xong xuôi tất cả mọi việc mới quay lại bên cạnh giếng. Lúc này Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng dùng lực, Long Hy Nguyệt giơ tay ra miệng giếng, nhỏ giọng nói, ta kéo huynh lên. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, thôi, tránh người khác nghi ngờ, hôm khác tôi sẽ đến tìm nàng công chúa. Hắn vừa nói vừa lui người xuống dưới, lui được hai bước thì lại nhớ đến gì đó, thấp giọng nói với Long Hy Nguyệt, chuyện này tuyệt đối không được nói cho người khác biết, nếu không thì tính mạng của ta khó mà bảo toàn được. Long Hy Nguyệt cắn môi, mặc dù rất tò mò là hắn đến bằng cách nào, nhưng nàng cũng đoán ra dưới giếng chắc chắn có mật đạo. Nhưng nàng biết, dựa vào thân thủ của mình thì căn bản không thể đi cùng Hồ Tiểu Thiên đi thăm dò điều tra. Nàng chỉ có thể ở miệng giếng nhìn theo bóng hình của Hồ Tiểu Thiên khuất ngày càng xa. Trong lòng không khỏi dấy lên nỗi phiền muộn, nói xuống giếng, huynh phải cẩn thận. Trên môi Hồ Tiểu Thiên toát lên nụ cười, Long Hy Nguyệt dặn dò mình cẩn thận, có nghĩa là chắc chắn sẽ không bán đứng mình. Sức hấp dẫn này của mình đúng là có tác dụng. Với thân phận thái giám mà có thể để công chúa có cảm tình với mình như vậy, nếu như nàng ấy biết mình đường đường là một nam tử hán thì chẳng phải sẽ yêu mình hết lòng sao? Con người trong lúc cảm xúc tốt thì tâm trạng tốt, tâm trạng tốt thì mệt mỏi ngay lập tức tan biến. Hồ Tiểu Thiên người nhẹ như chim yến, thoát cái dùng công lực đã trèo về trong mật đạo. Trước khi đi, hắn không quên ngẩng đầu nhìn miệng giếng, khuôn mặt xinh đẹp của Long Hy Nguyệt sớm đã nhòe dần nhưng nàng vẫn ở đó nhìn hắn. Trở về Ti Uyển Cục đã là ban đêm, Hồ Tiểu Thiên mở hầm rượu ra, mang ra một vò rượu. Vừa đến trước phòng của mình, hắn đã nhìn thấy hai người Sử Học Đông và Tiểu Trác Tử vội vàng chạy tới. Sử Học Đông thở không ra hơi nói, không, không xong rồi. Tiểu Trác Tử cũng thở không ra hơi, nhưng đỡ hơn Sử Học Đông một chút. Y tiếp lời của Sử Học Đông, nói, Tiểu Đặng Tử bị người ta đánh rồi. Hồ Tiểu Thiên nhau mày, Tiểu Đặng Tử được phái đến phụ trách Lâm Uyển Hoàng gia, cũng chính là nơi Vương Đức Thắng phụ trách trước đây, gần đây cũng rất ít thấy y đến Ti Uyển Cục. Tên Tiểu Đặng Tử đó thường ngày đối xử với mọi người hòa đồng, cũng có mắt nhìn người, sao đột nhiên lại bị đánh thế? Hắn phạm tội gì? Phản ứng đầu tiên của Hồ Tiểu Thiên là tiểu đặng tử làm sai chuyện gì đó nên bị phạt. Tiểu Trác Tử lắc đầu, nói, không phạm tội gì. Nghe nói làm chết cây hoa cúc mà Giản Hoàng hậu yêu thích nhất nên mới bị đánh. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng lại là Giản Hoàng hậu, bà lão đó thật là đáng lo. Tĩnh tâm lại, chuyện này hắn là không bình thường. Giản Hoàng hậu không có lý do gì đi làm khó một tiểu thái giám thấp hèn như này cả. Lúc này Sử Học Đông thở hổn hển, bực tức nói, là cháu trai của Vương Đức Tài đưa người đến đánh. Gã đến đó tìm Vương Đức Tài, tiểu đặng tử lúc nói chuyện đã đắc tội gã nên gã và một nhóm người cùng xông lên đánh cho tiểu đặng tử một trận, đánh gãy cả cánh tay. Bọn chúng ra tay thật độc ác. Hồ Tiểu Thiên nói, vậy tiểu đặng tử đâu? Tiểu Trác Tử nói, đưa đến Thái Y Viện nối xương rồi. Xương thì nối lại được nhưng tạm thời để hắn ở Thái Y Viện dưỡng thương. Chỉ có điều chuyện này chúng tôi không quyết định được. Có nên nói cho Lưu Công Công không? Hồ Tiểu Thiên nhau mày nói, phiền phức của Lưu Công Công cũng không ít. Thôi đừng tăng thêm phiền phức cho ông ấy nữa. Sử Học Đông nói, huynh đệ, Vương Đức Tài vẫn luôn nghi ngờ chúng ta cất giấu huynh đệ của gã. Không lúc nào không muốn đối phó với chúng ta. Chúng ta không thể nhẫn nhịn suốt như vậy được. Hồ Tiểu Thiên nói, gã là tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu, chúng ta không thể giết gã được. Nói thì như vậy nhưng trong lòng hắn dường như có chút suy nghĩ là lúc nào nên dẹp đi đống phiền phức đó. Hiện giờ vẫn không biết Vương Đức Tài có biết chuyện dưới đất có mật đạo không. Từ tình hình hiện nay thấy, Vương Đức Thắng chắc hẳn chưa kịp đến nói cho gã biết mật đạo đó. Nhưng tất cả mọi chuyện đều phải suy tính chu toàn. Giờ đây Vương Đức Tài có thể lợi dụng Hoàng hậu triệu kiến mình đến cung Hinh Ninh. Sau này không biết sẽ còn xảy ra phiền phức gì. Thương đau rõ ràng thì dễ tránh nhưng ám tiến khó phòng. Kiếm ăn trong chốn Hoàng cung này căn bản là không dễ dàng gì. Vậy thì còn sức lực đâu để đề phòng tiểu nhân mọi lúc mọi nơi chứ? Hồ Tiểu Thiên nghĩ tới nghĩ lui. Cách khả thi nhất vẫn là liên thủ với Thất Thất. Chỉ cần Thất Thất bằng lòng giúp đỡ thì diệt trừ Vương Đức Tài cũng không cần tốn nhiều sức lực. Người đầu tiên mà Hồ Tiểu Thiên phải ứng phó vẫn là Quyền Đức An. Mắt thấy phải cần đến tối hậu thư lão đưa cho mình rồi. Hồ Tiểu Thiên đem theo bản đồ đã vẽ xong đến cửa hàng Tứ Quý Can theo thời gian đã định. Quả nhiên Quyền Đức An đã ở đó đợi hắn. Hồ Tiểu Thiên liền dùng hai tay dâng bản đồ lên. Quyền Đức An nhìn bản đồ đó, không khỏi nhau mày, thấp giọng chỉ vào mật đạo ở giữa nói, đường đi của mật đạo này là miệng giếng sao? Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, vâng, miệng giếng này ở đâu? Hồ Tiểu Thiên cười khổ nói, Quyền Công Công, trong hoàng cung này không biết có bao nhiêu miệng giếng, nô tài ban đêm mò tới giếng này, đâu biết là ở nơi nào? Huống hồ thành giếng ẩm ướt trơn trượt, đạo hạnh của nô tài nhỏ bé chắc ngài hiểu rõ, căn bản không có bản lĩnh trèo lên, nếu nói đến chuyện này thì vẫn phải trách ngài đấy. Quyền Đức An vẫn nhau mày nói, liên quan gì đến tạp gia ta? Lần trước tôi xin ngài dạy khinh công cho tôi, cũng không muốn học cái gì mà võ học cao siêu đạp tuyết vô ngân đạp bèo qua nước. Chỉ xin học cách trèo lên nóc nhà tường thành nhưng ngài đúng là keo kiệt lại giấu tôi. Thật đáng thương tôi có lòng muốn điều tra manh mối cho ngài nhưng đáng tiếc không có bản lĩnh. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn giếng than thở quay về thôi. Quyền Đức An hừ lạnh một tiếng. Thằng nhãi này đúng là có tài ăn nói. Lão thái giám cũng không có tâm trạng lý luận với hắn. Biết mình cũng không nói lại được hắn. Ông dùng ngón tay chỉ vào một đảo khác trên bản đồ. Ở đây là ở đâu? Hồ Tiểu Thiên giấu một nơi quan trọng là cung Tử Lan. Hai nơi còn lại thì không dám giấu, thấp giọng nói, ở đây nô tài đã điều tra rõ ràng rồi, đó là Tàng Thư Các. Tàng Thư Các, trong đôi mắt sâu sắc của Quyền Đức An hiện ra thần thái khác thường. Hồ Tiểu Thiên gật đầu, ngươi vào đó rồi sao? Không, nô tài trèo đến cuối cùng thì phát hiện chỉ có một lỗ thủng thông với Tàng Thư Các. Lỗ thủng đó chỉ bằng cái bát bé, nô tài không phải là chuột. Sao lại chui vào được chứ? Quyền Đức An nheo mắt lại nói, ngươi có biết lỗ thủng đó đến tàng thư các là tầng thứ mấy không? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, nô tài cũng không rõ, nhưng nô tài nghe thấy bên trong có tiếng người nói, một vị là Lý Công Công, còn một vị là thống lĩnh họ Liễu. Họ nói những gì? Rõ ràng là Quyền Đức An rất quan tâm đến chuyện này. Hồ Tiểu Thiên nói, thống lĩnh họ Liễu đến đưa Đại Khang thông giám, ông ta còn nói muốn mượn Lý Công Công cuốn Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, nói cuốn đó là do Thái Tông Hoàng đế tự tay sao chép lại. Quyền Đức An nói, Đại Khang thông giám là cuốn sách Thái Sử Lệnh Khâu Thanh Sơn biên soạn, hiện giờ viết đến quyển thứ 5 rồi, hiện giờ chắc đang cất giữ ở tầng thứ 3 của tàng thư các. Hồ Tiểu Thiên chưa từng gặp Thái Sử Lệnh Khâu Thanh Sơn nhưng trước đây từng chào hỏi nói chuyện với hai người con trai của ông ta. Nói đến đây vẫn phải nói đến lúc tham gia hội bút Yên Thủy Các. Hắn đã hung hăng trừng phạt hai huynh đệ cũng là hai con trai của ông ta Khâu Chí Cao và Khâu Chí Đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, Kim Chu Bát Bộ Thượng. Hồ Tiểu Thiên nói, vị Lý Công Công kia nói, dường như Ban Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh đã được Thái Thượng Hoàng lấy đi trước đó rồi. Hiện thứ này không còn trong tàng kinh các. Quyền Đức An trầm ngâm một chút rồi nói, Tiểu Thiên, người nhất định phải tra ra một đạo kia phải chăng tương thông với tầng 7 của tàng kinh các. Hắn ngạc nhiên hỏi, tàng kinh các còn có tầng 7? Quyền Đức An gật gật đầu nói, tầng 7 của tàng thư các, chỉ Hoàng thượng mới có chìa khóa. Hồ Tiểu Thiên đột nhiên liên tưởng tới lần trong địa đạo gặp phải thi thể của tiểu thái giám kia. Y chính là người của tàng thư các. Nhưng hôm đó hắn rõ ràng không hề tìm được một đạo thông với tàng thư các. Mà nếu tàng thư các không thông với mật đạo, vậy tên tiểu thái giám kia vào bằng cách nào? Quyền Đức An thấy vẻ mặt của Hồ Tiểu Thiên lúc này, không khỏi có chút nghi ngờ. Bèn thấp giọng hỏi, không phải người còn có điều gì giấu ta đấy chứ? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu, không có. Ta đối với ngài không biết thì không nói, đã biết thì nói hết. Nhưng trong lòng bồi thêm một câu mới là lạ. Quyền Đức An nói, tốt nhất nên như vậy. Hồ Tiểu Thiên xích lại gần lão, Quyền Công Công, tiểu công chúa luôn miệng rời ta phải đến Ninh Tố Cung hầu hạ nàng. Quyền Đức An nói, ngươi không cần phải để ý đến tiểu công chúa, cho dù là tiểu công chúa muốn, người khác cũng sẽ không đáp ứng. Ngài cũng biết tính tình của nàng ta rồi đấy, trước giờ đều là không đạt mục đích thì không bỏ qua. Quyền Đức An mỉm cười, ha ha, ngươi sợ tiểu công chúa ư? Hồ Tiểu Thiên nói, không phải là sự công chúa, mà là lo cô ta làm hỏng đại kế của chúng ta. Quyền Đức An nói, công chúa tuy nhỏ tuổi nhưng cũng biết cân nhắc, sẽ không làm gì quá đáng. Hồ Tiểu Thiên nói, ta hình như đắc tội với Giản Hoàng hậu. Quyền Đức An đem bức địa đồ do Tiểu Thiên chế cất đi, biểu tình lạnh nhạt nói, người như thế nào lại đắc tội Hoàng hậu? Đúng hơn là đắc tội Vương Đức Tài. Tên khốn kiếp đó cả ngày ở trước mặt Hoàng hậu gièm pha, Hoàng hậu bị hắn mê hoặc cho nên mới nhằm vào ta. Lần trước nếu không phải tiểu công chúa giải vây cho ta, chỉ sợ 8-9 phần là phải bỏ mạng ở Hinh Ninh Cung rồi. Quyền Đức An nói, ngươi rốt cuộc là đã làm gì hắn? Hồ Tiểu Thiên nói, Vương Đức Tài hoài nghi việc đệ đệ hắn mất tích có liên quan tới ta, coi ta là kẻ thù bất cộng đái thiện, lúc nào cũng tìm cơ hội xuống tay với ta, ngay cả tiểu thái giám Ti Uyển Cục cũng bị y đả thương. Quyền Đức An hỏi, vậy ngươi định thế nào? Hồ Tiểu Thiên nói, tiểu công chúa muốn vì ta mà ra mặt, ta đang có chút do dự chưa quyết. Quyền Đức An nghe được hắn nói như vậy lập tức minh bạch ý tứ của hắn, lạnh lùng nói, Hồ Tiểu Thiên, người tốt nhất nhớ kỹ cho ta, ngươi muốn làm gì, muốn giết ai, tốt nhất đừng để tiểu công chúa có dính dáng gì. Hồ Tiểu Thiên nói, Quyền Công Công, kỳ thực không phải ta muốn liên lụy nàng, mà là nàng. Hừng, Quyền Đức An bực dọc hừ một tiếng, đôi mắt giận dữ nhìn hắn. Hồ Tiểu Thiên thở dài nói, Vương Đức Tài kia thật sự như cái gai trong mắt, hay là ngài giúp ta giải quyết hắn đi. Quyền Đức An nói, y phong quang cũng không được lâu đầu, ngươi tạm thời không cần để ý đến y. Quyền Đức An chậm rãi lên nói, đem công phu ta dạy người sử ra một chút cho ta xem. Hồ Tiểu Thiên cởi ngoại bào, chậm rãi đi vào trong viện, ngưng thần tĩnh khí. 7749 thức huyền minh âm phong trào từ đầu tới đuôi thi triển một lần. Hồ Tiểu Thiên tuy rằng ở mặt ngoài bất cần đời, dường như đem hết thảy đều không để trong lòng, nhưng hắn đối với hoàn cảnh của mình vô cùng rõ ràng, ý thức được nguy cơ rất lớn. Đúng là xuất phát từ nguyên nhân như vậy, hắn mới nóng lòng tăng cường thực lực bản thân, ở phương diện học tập võ công biểu hiện ra nhiệt tình trước nay chưa từng có. Quyền Đức An vốn cho rằng tiểu tử này chỉ là thông minh hơn người, thật không ngờ hắn trên phương diện tu luyện võ công lại đích xác cũng rất khổ công. Xem hắn đánh huyền minh âm phong trào xong, phát hiện tiểu tử này lại có vài phần hòa hậu. Xem võ công đồng thời phải xem độ tỉ mỉ trong cách xử chiêu thức và quá độ chuyển hoán giữa các chiêu. Hồ Tiểu Thiên đối với bộ trào pháp này có sự lý giải và lĩnh ngộ thật sự khiến lão cảm thấy ngạc nhiên. Hồ Tiểu Thiên luyện xong, cười tủm tỉm đi đến trước mặt Quyền Đức An. Quyền công công thấy thế nào? Quyền Đức An nói, cũng không phụ công ta tâm huyết đào tạo. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm oán, sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân. Lão tiêu phí cọng lông tâm huyết, chỉ dạy ta có đúng một lần. Ta có được thành quả hôm nay, đều là do dụng tâm khổ luyện. Quyền Đức An lại nói, dựa vào trào lực của người hiện tại bò lên miệng giếng chắc không thành vấn đề. Hồ Tiểu Thiên thầm mắng lão thái giám âm hiểm, còn tưởng rằng lão thật tâm muốn kiểm tra võ công của mình, vòng vo nửa ngày hóa ra là lão muốn thử thăm dò nông sâu của mình. Gừng càng già càng cay, ở trước mặt Quyền Đức An nhất định phải thận trọng hơn nữa. Hồ Tiểu Thiên vẻ mặt tươi cười nói, ngài lại đề cao ta rồi. Vách giếng này đến một vết nứt cũng không có, ta dù muốn bò cũng phải tìm được chỗ để trợ lực. Quyền Đức An nói, công phu điều tức thổ nạp ta dạy cho ngươi, ngươi luyện đến đâu rồi? Hồ Tiểu Thiên nói, luyện thì cũng có luyện, nhưng không có cảm giác gì. Quyền Đức An nói, vậy luyện tiếp. Tay phải của lão đột nhiên, không hề có dấu hiệu báo trước, vươn ra ngoài, trực tiếp chụp tới cổ họng của Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên ý thức được lão ra tay thì đã chậm, ngón tay của Quyền Đức An đã đặt lên yết hầu của hắn. Quyền Đức An ho khan một tiếng, chậm rãi thu hồi điều trào ở tay phải, nắm tay tì lên cằm, kịch liệt ho khan vài tiếng mới nói, đừng tưởng rằng biết được một chút công phu liền đắc chí, nên biết nhân ngoại hữu nhân thiện ngoại hữu thiên. Gặp được cao thủ chân chính, người chỉ có thể mặc người chém giết. Hồ Tiểu Thiên nói, nếu thật là như vậy ta sẽ đem sư phụ ngài khai ra, khiến người trong thiên hạ đều biết là ngài dạy ra một đồ đệ vô dụng như vậy. Quyền Đức An khặc khặc cười lạnh một tiếng nói, ngươi không cần mô kích ta, ngươi cũng không là đồ đệ của ta, quan hệ giữa chúng ta chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hồ Tiểu Thiên hơi ngượng ngùng mà cười nói, ngài là tất phải nói trắng ra như vậy, kỳ thật giữa chúng ta vẫn còn có chút cảm tình đấy. Quyền Đức An nói, tiểu tử, trong lòng người nghĩ thế nào tạp ra ta tự nhiên hiểu rõ, người cần gì ở trước mặt ta diễn trò. Lão vỗ vỗ hồ bờ vai của Hồ Tiểu Thiên nói, người giúp tạp ra ta làm việc, tạp ra nếu không cho ngươi chút lợi ích, chắc hẳn trong lòng người sẽ không thoải mái. Vậy đi, tạp ra liền truyền cho ngươi một bộ kim chu bát bộ. Kim chu bát bộ, ách, kim chu này chạy được 8 bước chắc tiêu tốn không ít thời gian nhỉ. Quyền Đức An trừng mắt nhìn tên tiểu tử ăn nói ba láp này một cái, là chu của chi chu, con nhện, không phải chư, con heo. Hồ Tiểu Thiên cười nói, nhận thì cũng được đấy, nhện bò tường công phu đích xác là bá đạo. Quyền Đức An nói, bộ pháp này đích thực lúc đầu có tên là nhện bò tường đấy. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, phàm là có quan hệ với hoàng cung, nhất định phải lộ rõ ra sắc thái để vương, nạm vàng rát bạc. Lụa là gấm vóc là tránh không khỏi, kim chu bát bộ, nghe thật sự là phù hoa nha. Quyền Đức An nói, ngươi tập trung quan sát, tạp ra ta từ từ diễn luyện từ đầu tới cuối cho người xem. Quyền Đức An triển khai bộ pháp, tuy lão thoạt nhìn bề ngoài là một lão nhân đã ở tuổi xế chiều, nhưng một khi chuyển động, liền nhìn không ra chút nào già lão cả. Chỉ thấy lão chân đạp càn khôn, khi thì long hành hổ bộ, khi thì thỏ phi bằng dáng. quả nhiên là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Nên biết, đùi phải của Quyền Đức An đã tàn phế, hiện giờ đều là dựa vào cái chân làm bằng kim loại để hành tẩu. Giả như không biết đùi phải của lão là bị chính tay mình chặt đứt, Hồ Tiểu Thiên gần như không thể tin nổi người trước mặt mình lại là Quyền Đức An. Diễn xong ngũ bộ, Quyền Đức An tiến tới trước cây bạch quả trong sân viện, trầm giọng quát, chào. Mười ngón tay như móc câu ngập sâu vào trong thân cây, thân bách quả vốn cứng cáp là thế, không ngờ lại chỉ như gỗ mục dưới ngón tay của lão. Đề, thân người còng còng tựa như con cáo nhảy lên thân cây. Tung, Quyền Đức An uyển chuyển như linh miêu, chỉ thấy thân thể gầy ốm của lão di chuyển dọc theo thân cây giống như đi trên đất bằng. Hồ Tiểu Thiên nhìn như si ngốc, đây đâu còn là một lão già chân bị tàn phế, mà giống như một lão hậu tử. Leo đến nửa đường, Quyền Đức An lại quát, chiền. Thân người lão giống như linh và quấn quanh thân cây trườn lên phía trên, thoáng chốc đã lên tới tán cây, một tay bắt lấy thân cây bạch quả, tạo thể hồi thân vọng nguyệt. Thân thể cong cong hợp với thân cây thăng tạo thành hình cánh cung. Ở trong mắt Hồ Tiểu Thiên, trong cơ thể gầy yếu của Quyền Đức An ẩn chứa một lực lượng vô cùng vô tận. Lúc này Quyền Đức An chính như một cây cường cung kéo căng, vận sức chờ phát động. Nhánh cây dưới tác dụng bởi lực kéo của Quyền Đức An chậm chậm gấp khúc. Đột nhiên một tiếng, bằng, nhánh cây thăng bằng, tay của Quyền Đức An đồng thời buông ra. Thân thể như hòn đạn bắn đi, nương theo lá bạch quả bay múa đầy trời. Thân hình khô gầy bay nhanh như gió xoay tròn. Trăm ngàn phiến lá giống như những con hồ điệp sắc vàng vây quanh thân thể lão xoay tròn bay múa. Một cổ gió lốc cường đại lấy thân thể của Quyền Đức An làm trung tâm nhanh chóng khuếch trương lan tỏa. Hồ Tiểu Thiên cảm giác được có một loại lực lượng vô hình kéo thân thể hắn về hướng Quyền Đức An. Hắn đạp về phía trước một bước, thân hình vẫn duy trì tư thế ngửa ra sau. Toàn lực đối kháng lực hút cường mãnh sinh ra từ chuyển động xoay tròn của lão thái giám. Quyền Đức An đương nhiên sẽ không bộc lộ hết thực lực, chân phải chạm đất, bồng một tiếng, gạch xanh dưới chân vỡ nát, bụi đất tung bay. Hồ Tiểu Thiên cuồng quýt nhắm mắt lại, cát bụi táp vào mặt làm hắn có cảm giác đau đớn bỏng rát. Đúng lúc này, cỗ lực hút đột nhiên biến mất, Hồ Tiểu Thiên vốn dĩ đang kiệt lực chống lại, chợt mất đi lực hút khiến hắn theo quán tính mà lùi về phía sau, liên tiếp lùi lại 5 bước mới trụ vững thân hình. Lại nhìn lão thái giám Quyền Đức An, hai tay vắt chéo sau lưng đứng đó, dường như hết thảy đều chưa từng phát sinh qua, vẻ mặt phong khinh vân đạm, dưới chân lão là một vòng tròn sắc vàng đường kính ước một trường, tất cả đều là lá cây bạch rơi xuống chất đống mà thành. Hồ Tiểu Thiên ngẩn ra chừng nửa phút rồi mới vỗ tay cuồng nhiệt, đây cũng không phải đang cố ý vỗ mông ngựa nịnh bợ Quyền Đức An, mà là thật sự bị võ công cao siêu của Quyền Đức An khuất phục. Hành gia vừa xuất thủ, đã biết có hay không? Quyền Đức An căn bản không ra tay với hắn, hắn cũng đã bị bức lui mấy bước. Lão thái giám này võ công thật đúng là sâu không lường được. Phải biết rằng, Quyền Đức An hiện tại bị phế một chân, hơn nữa trước đây còn truyền 10 năm công lực cho mình. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than, nếu võ công có thể tu luyện đạt tới cảnh giới của Quyền Đức An, đó mới thật là như thế nào gọi là lực áp quần hùng, như thế nào gọi là uy vũ bá khí. Có điều, Hồ Tiểu Thiên chỉ là ngẩn người mê mẩn trong một giây lát, lập tức quay trở lại hiện thực. Cho dù là võ công cao cường như Quyền Đức An, còn không phải ở Bồng Mờ Sơn bị người ta cắt đứt chân, còn không phải cầu trở ở một tiểu tử không biết võ công là hắn sao. Điểm mấu chốt nhất là, lão mặc dù võ công chắc tuyệt, còn không phải cắp đuôi đi theo Long Diệp Lâm làm nô tài. Cho nên võ công không phải yếu tố then chốt, chân chính giữ vai trò quyết định vẫn là cái đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, Kim Chu Bát Bộ. Hạ vô luận Hồ Tiểu Thiên hắn nghĩ thế nào, nhưng học một chút thuật phòng thân bảo mệnh đã trở thành việc cấp bách thực sự. Đừng thấy hắn bình thường qua loa đại khái, nhưng khi cần nghiêm túc, hắn tuyệt đối rất chuyên tâm. Quyền Đức An lại một lần nữa bị thiên tư về võ học của hắn thuyết phục. Kim Chu Bát Bộ, Hồ Tiểu Thiên không cần đến nửa canh giờ cũng đã nắm vững. Hồ Tiểu Thiên hiện tại rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân Quyền Đức An dạy cho mình huyền minh âm phong trào. Nếu không có huyền minh âm phong trào làm cơ sở, thì không thể nào luyện thành bộ kim chu bát bước này. Bắt buộc phải có được hỏa hậu nhất định về trào lực mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem kim chu bát bộ vận dụng nhuần nhuyễn. Nhiệm vụ tiếp theo Quyền Đức An giao cho Hồ Tiểu Thiên chính là đem chân tướng sự tình của mật đạo tra xét rõ ràng. Hồ Tiểu Thiên rời khỏi cửa hàng tứ quý căn bèn đi đến phỉ thúy đường, không phải là vì công việc, mục đích là muốn chắc chắn bản thân không có người theo đuổi. Ngự mã giám thiếu giám Phàn Tông Hỷ ở trại ngựa Hồng Sơn tặng con hôi mã cho hắn. Hồ Tiểu Thiên bởi vì thân trong cung, không có biện pháp đem hội mã mang vào trong cung, cho nên chỉ có thể đem con ngựa này tạm thời gửi nuôi ở phỉ thúy đường. Bởi vì trưởng quầy phỉ thúy đường Tào Thiên Sơn muốn cầu cạnh hắn, cho nên đối với sự phân phó của vị thái giám phụ trách mua bán này cực kỳ trọng thị. Tại khu nuôi ngựa ở gờ hậu viện phỉ thúy đường đặc cách dành một khuôn viên riêng để nuôi con hội mã. Mặc dù chỉ mới hơn 10 ngày không gặp, con ngựa vốn vừa gầy vừa bẩn, hiện giờ đã biến thành mập mạp cường tráng. Hơn nữa bùn đất trên thân nó đã được gột rửa sạch sẽ, bèn lộ ra lớp hoa văn vốn có, đặc biệt là trên thân nó khắp nơi đều là vết ban, giống như báo vận. Phía trên bốn vó màu lông đen tuyền, giữa trán mọc ra một nhúm lông màu trắng tuyền giống như trăng khuyết. Nếu không nhờ cặp tai to bản đang rủ xuống kia, Hồ Tiểu Thiên thật sự không nhận ra trước mặt đúng là con ngựa ở trại ngựa Hồng Sơn kia. Tào Thiên Sơn trước đó đã đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, cũng không ở phỉ thúy đường. Mã quan, người giữ ngựa đưa Hồ Tiểu Thiên đến trước mặt hội mã. Hắn đi một vòng quanh hội mã, phát hiện cái đuôi của nó dài ra một đoạn, ước chừng nửa thước. Vẫn cái vẻ đầu ngô mình sờ, tuy nhiên so với lúc trước ở trại ngựa đã thuận mắt hơn rất nhiều. Hai tai rủ xuống ỉu xìu, màu sắc tại cũng là đen tuyền. Hồ Tiểu Thiên nói, sao đột nhiên lại mập như vậy? Mã quan cười nói, Hồ công cộng, có câu là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Trưởng quầy nhà chúng tôi đã đặc biệt phân phó, con ngựa này là ái mã của Hồ công cộng, dặn tiểu nhân phải cẩn thận hầu hạ. Mấy ngày nay, tiểu nhân đều là chọn lấy cỏ khô tốt nhất cho nó, cũng phải nói sức ăn của nó thực sự kinh người, so với những con ngựa khác ít nhất phải ăn nhiều gấp đôi. Hồ Tiểu Thiên mặc dù đối với việc chăm ngựa không có kinh nghiệm gì, nhưng chỉ vừa nhìn liền biết con ngựa này là bị nuôi nhốt rồi, trong khoảng thời gian này chỉ ăn bất động, khó trách mập nhiều như vậy, nếu thật cứ tiếp tục như vậy, dù là thiên lý mà cũng phải bị thằng nhãi nuôi dưỡng này phế đi. Thật là ngựa trời sinh liền không thích hợp nằm sấp. Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ đầu con ngựa, nó dường như phấn chấn tinh thần, hai cái tai dài bắt đầu dựng lên. Mã quan cười nói, Hồ công cộng, tiểu nhân nuôi ngựa nhiều năm như vậy, nhưng con của ngài tiểu nhân là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại dài như vậy, lúc mới đầu chúng tiểu nhân đây đều tưởng là con la nữa chứ. Hồ Tiểu Thiên nói, là lừa hay là ngựa kéo ra ngoài dạo một vòng là biết. Mã quan cũng nhìn ra Hồ Tiểu Thiên không hài lòng, y giải thích, Hồ công cộng, cũng không phải tiểu nhân không muốn mang nó ra ngoài đi dạo, nhưng chúng tiểu nhân hệ cứ đến gần nó liền vừa hí vừa đá, hung dữ vô cùng. Hôm nay chính vì ngài tới nó mới đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy. Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ lên bờm của hội mã, hạ giọng nói, đem uyên cương thẳng vào đi, lát nữa ta cưỡi nó ra ngoài. Mã quan đáp một tiếng, nói thật lòng y thực nhìn không ra con ngựa này tốt ở chỗ nào, từ đầu đến chân đúng là vô cùng xấu xí, hơn nữa trên trán còn có một khối ban trắng lớn như vậy. Y tuy rằng không dám nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy con sú mã này không phải vật cát tường, không cẩn thận là sẽ làm hại chủ nhân ngay. Nói đến thật đúng là kỳ quái. Hội mã xem ra quả nhiên hữu duyên với Hồ Tiểu Thiên, nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên liền nghe lời vô cùng, ngoan ngoãn để cho người ta thắng yên cương lên nó.